Nghịch Mệnh Lộ, quyển 2, góc truyện audio.com. Mấy người Lý Phi Yến đến hiện tại vẫn chưa lý giải được thuật pháp của bọn họ vì sao lại lợi hại đến như vậy. Đương nhiên bọn họ không đoán ra được, bởi vì cái người đã cố tình gây hiểu lầm dẫn đến ân oán của bọn họ và Triệu Oanh nảy sinh đã đem chuyện đó làm một lần thí luyện mà không thông báo cho mấy người Lý Phi Yến biết. Sau đó Nhất Phong Viện trải qua một giai đoạn khốn khó, nhưng cuối cùng đã vượt qua, và chuyện phát sinh trong Tàn Bảo Lâu cùng với pháp thuật mà bọn họ chọn được vốn cũng đã bị chi phối. Thứ bọn họ chọn là do Thủy Lão âm thầm bỏ thêm vào, chuẩn bị làm phần thưởng thí luyện. Những đệ tử bình thường đương nhiên không thể nào chọn được pháp thuật cấp bậc đó. Ngay lúc mọi người còn đang hưng phấn không thôi, Lý Phi Yến cùng với Vũ Văn Kỳ và Tô Vân Kiều vốn còn chưa có cơ hội ra tay. Cảm thấy có chút buồn bực, Lý Phi Yến đột nhiên đứng bật dậy nói. Đúng rồi, ta muốn nhắc nhở các ngươi một chuyện. Ngoại vi đại tái còn không đến 4 tháng nữa sẽ tiến hành. Ta đoán các ngươi chắc cũng không muốn tốn 3 năm ở ngoại vi đường đúng không? Sự hưng phấn của bọn họ bị mấy lời này của Lý Phi Yến lập tức dập tắt không còn gì. Đương nhiên là không, ta nhất định phải vào được ngoại môn trong năm nay. Tạp tác có vẻ nghiêm túc khác thường lớn tiếng nói. Thấy bộ dạng hắn như vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Tạp tác nhận ra mình thất thố, hơi xấu hổ gãi gãi cái mũi. Các ngươi đừng quên, chúng ta vì nhanh chóng gia tăng thực lực, đã bỏ qua việc tham gia học tập ở ba mạch sản xuất do trưởng lão hội ngoại vi tổ chức. Điều đó có nghĩa là chúng ta không có năng lực sản xuất. Mà tân tiến đệ tử của ngoại vi đường sau một năm sẽ có cơ hội tham gia một trong ba mạch chính của ngoại vi đường. Các người nghĩ xem, điều kiện để tiến vào là phải có năng lực sản xuất. Nếu chúng ta không tiến vào được ba mạch chính linh thực, chức tạo, dưỡng thú, chúng ta sẽ bị đưa vào mấy chỗ làm việc thì nhiều mà còn không có thời gian tu luyện. Cũng chẳng có lợi ích gì như trông coi hầm mõ gì đó các ngươi xem. Như vậy hoàn cảnh của chúng ta càng thêm bi thảm rồi. Tạp tác sư huynh nói rất đúng. Ta nghe nói trông coi hầm mỏ rất cực khổ, lại còn nguy hiểm nữa. La Triệt nghiêm mặt gật gật đầu. Vũ Văn Kỳ liền lo lắng nói. Ta cũng không muốn, Lý Phi Yến nhìn mọi người. Nghiêm túc nói, đã như vậy, mục tiêu trước mắt của chúng ta là nhất định phải vượt qua được kỳ ngoại vi đại tái sắp tới. Do đó từ bây giờ, chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị. Nhưng mà Yến sư tỷ, muốn tham gia ngoại vi đại tái ít nhất cũng phải là đệ tử có tu vi luyện khí tầng 7. Tư Không Tử Tình vừa nói đến vấn đề chính, sắc mặt mọi người lập tức ngưng trọng, Vinh Cơ lộ ra vẻ mặt buồn bực. Tử Tình nói không sai, chuyện thứ nhất cần quan tâm chính là tu vi. Trong chúng ta, người có tu vi cao nhất là Tạp Tác và Tiểu Ký. Nhưng cũng chỉ mới là luyện khí tầng 4, thời gian gần 4 tháng. Chuyện đạt đến luyện khí tầng 7 gần như là không có khả năng. Ai nói là không thể, Hứa Vô Tình vẫn với thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, mọi người không khỏi nhìn hắn. Lý Phi Yến đang trầm mặc cũng ngẩng đầu nói, Hứa Vô Tình nói không sai, theo bình thường thì thời gian như vậy đối với chúng ta là không đủ. Nhưng không phải là không có cách, Tô Vân Kiều nhìn nàng, hơi ấp úng hỏi, ý của Yến sư tỷ là dùng đan dược. Đúng rồi, dùng bổ khí đan không gây mất căn cơ. Vũ Văn Kỳ nhảy dựng lên, ánh mắt lộ ra tia hy vọng, nhưng Tạp Tác nhanh chóng dùng một câu nói dội cho hắn một chậu nước lạnh. Nhưng chúng ta không có nhiều đan dược, linh thạch cũng không thể xem là dư giả, không đủ mua nhiều bổ khí đan như vậy đâu. Càng nói, sắc mặt mọi người càng khó coi. Mục tiêu của bọn họ chính là luyện khí tầng 7, mà càng về sau số đan dược cần thiết càng nhiều. Bọn họ cảm thấy có chút vô vọng, ngay lúc này Hứa Vô Tình nói, không có linh thạch thì đi kiếm linh thạch. Mọi người nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau. Vũ Văn Kỳ mắt sáng lên nói, ta biết chế phù lục, nếu có vật liệu, ta có thể chế phù đen bán. Đúng a, Tạp Tác hưng phấn vỗ đùi một cái. Những người khác mắt liền sáng lên, Tư Không Tử Tình lúc này cũng ngập ngừng lên tiếng. ta cũng có thể chế dược. Mặc dù chỉ chế được dược vật cấp 1 nhưng ta nghĩ cũng có thể đem bán lấy linh thạch. Đúng, Tử Tình và Tiểu Kỳ sản xuất, chúng ta hỗ trợ, không hẳn là không có hy vọng. Vinh Cơ có vẻ cực kỳ hưng phấn. Mấy người bắt đầu bàn luận mượn đường dây của Tạp Tác mua vật liệu đủ loại. Lúc này Lý Phỉ Yến đột nhiên nói, ta thấy vật liệu không nhất thiết phải mua đâu. Rất nhanh Hứa Vô Tình hiểu được ý của Lý Phỉ Yến. Gật đầu đồng tình, nàng nói không sai, các ngươi đã quên nhiệm vụ bang rồi sao? Ở đó bọn họ có đưa ra nhiệm vụ tìm vật liệu. Chúng ta có thể nhận nhiệm vụ ra ngoài, tự mình tìm vật liệu cho Tử Tình và Tiểu Kỳ chế phù luyện dược. Đồng thời làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hứa Vô Tình nói rất đúng. Như vậy cũng ta không cần bỏ ra vốn. Đúng là một công đôi việc. 8 người nhìn nhau, đều hưng phấn đứng lên. Đương nhiên không ai phản đối. Tô Vân Kiêu nhìn mọi người rồi đề nghị. Thời gian của chúng ta quá ít. Chúng ta không có thời gian lãng phí. Hay là ngày mai chúng ta sẽ đi nhận nhiệm vụ. Lý Phỉ Yến gật đầu nói. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đến nhiệm vụ điện. Nhưng trước đó Tiểu Kỳ và Tử Tình phải nên lập kế hoạch trước. Các ngươi muốn trọng điểm sản xuất loại đồ vật nào? Chúng ta sẽ suy tính chọn nhiệm vụ phù hợp, tiến hành tìm kiếm vật liệu cung cấp cho các ngươi. Sở trường của ta là bạo linh phù, mà giá cả của bạo linh phù cũng rất cao. Ta chọn loại đó, Vũ Văn Kỳ đối với sở trường chế phù của mình cực kỳ tự tin. Mọi người lại quay sang Tư Không Tử Tình. Chờ lựa chọn của nàng, Tư Không Tử Tình suy nghĩ rồi nói, ta sẽ chú trọng luyện chế linh dịch trị thương đơn giản nhất. Linh thảo cần dùng cũng chỉ là vài loại linh thảo cấp 1 dễ tìm thôi. Tuy nhiên có thể chế với số lượng lớn, như vậy cũng tốt, vậy các ngươi viết ra vật liệu cần dùng đi. 8 người lại ngồi xuống nghiên cứu bàn bạc một hồi mới lập xong kế hoạch. Lý Phỉ Yến nhìn 7 người một lần nữa. Nghiêm mặt nói, chúng ta chỉ còn 4 tháng. Lần này không chỉ đơn thuần là việc kiếm linh thạch, đây là trận chiến quyết định tương lai trong 3 năm của chúng ta. Nhất định phải thành công. Nghe Lý Phỉ Yến nói, mọi người đều cắn răng đồng loạt đứng dậy. Yến sư tỷ nói không sai. Ta không muốn đi trông coi hầm mỏ. Ta liều mạng, khi nói mấy lời này, ánh mắt Tạp Tác lộ ra một tia điên cuồng. Những người còn lại nhìn vào không khỏi kinh ngạc, tuy nhiên ánh mắt của Tạp Tác làm cho bọn họ hiểu được. Việc đi trông coi hầm mỏ chắc chắn rất đáng sợ, không ai muốn tự thân nếm thử cả. Do đó, bọn họ phải liều thôi. Ngày hôm sau, nhiệm vụ điện, nhiều người quá, Vũ Văn Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh. Khác với những đại điện khác thỉnh thoảng mới có người ra vào. Nhiệm vụ điện cực kỳ đông đúc. Nhìn lướt qua một cái đã có mấy nghìn người, đa số đều đang chen chúc phía trước một thủy kính cực lớn. Phía trên lơ lửng chẳng chịt chữ đen, đó là nhiệm vụ bản sao. Mấy người Vinh Cơ cực kỳ hưng phấn nhìn lên, Lý Phỉ Yến cũng nhìn một hồi. Nhiệm vụ cũng được chia ra rất nhiều loại, tuy nhiên theo nàng thấy có thể chia làm hai loại chính đó là thông thường và nguy hiểm. Loại thông thường đa số chính là yêu cầu đi thu thập vật phẩm. Một vài loại thiên tài địa bảo cấp thấp sinh trưởng trong thâm sơn. Tuy cũng có nguy hiểm vì nơi nào có thiên tài địa bảo thì nơi đó có yêu thú. Nhưng cấp độ cũng không quá cao. Thông thường những nơi sinh trưởng đám thiên tài địa bảo cấp 1 cấp 2 kia đều chỉ có yêu thú cấp 1. Hiếm lắm mới gặp phải yêu thú cấp 2. Đương nhiên, nhiệm vụ không quá nguy hiểm thì điểm cống hiến cũng không quá cao. Còn về nhiệm vụ nguy hiểm thì Lý Phỉ Yến không dám nghĩ đến. Bởi vì những nhiệm vụ đó thường là những nhiệm vụ đi thu thập một vài loại thiên tài địa bảo sinh trưởng ở sâu trong vùng yêu thú sinh sống. Xác suất rất cao gặp phải yêu thú cấp 3. Phải biết yêu thú cấp 3 cùng yêu thú cấp 1 cấp 2 chính là cách biệt một trời một vực. Yêu thú cấp 1 rất yếu. Một số loại so với động vật hoang dã chỉ mạnh hơn được một chút. Giống như đám hoàng điểu trên thông thiên sơn vậy, ngoại trừ có số lượng nhiều ra, chúng không quá đáng sợ, một số loài đơn độc thì mạnh hơn hoàng điểu nhiều, do đó cùng là yêu thú cấp 1 nhưng mức độ lợi hại hoàn toàn khác nhau. còn về yêu thú cấp 2 thì yếu nhất cũng ngang với tu sĩ luyện khí tầng 3. Mạnh nhất thậm chí tu sĩ luyện khí đại viên mãn cũng không chắc có thể giết được chúng. Còn về yêu thú cấp 3 thì Lý Phi Yến càng không dám tưởng tượng đến. Chúng là loại đã tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ của nhân loại. Mấy người như nàng mà gặp phải chúng thì chỉ có đường chết. Sau khi quan sát nhiệm vụ bảng một hồi, 8 người liền đi đến một góc vắng vẻ bắt đầu bàn bạc. Sau khi bàn luận xong, cả nhóm quyết định đi nhận 2 nhiệm vụ, sau đó chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm đi làm một cái nhiệm vụ, vì lần này là nhiệm vụ đầu tiên, do đó Vũ Văn Kỳ và Tư Không Tử Tình cũng tham gia. Đợi nhiệm vụ lần này hoàn thành, tìm được vật liệu mà bọn họ cần, cả hai mới bắt đầu tiến hành sản xuất. Cả hai nhiệm vụ này đều là nhiệm vụ thu thập cho nên mỗi nhóm đều phải thu thập luôn phần của nhóm còn lại. Đồng thời trong lúc làm nhiệm vụ còn phải kiếm vật liệu cho Tư Không Tử Tình và Vũ Văn Kỳ. Dù sao nơi bọn họ phải đến cũng là Thâm Sơn, vật liệu cũng có không ít, như vậy có thể tiết kiệm thời gian di chuyển nhưng vẫn hoàn thành được cùng lúc hai nhiệm vụ. Tuy có chút nặng nhọc nhưng thời gian của bọn họ vốn đã cấp bách. Do đó không ai cảm thấy nhục chí cả. Hai nhiệm vụ bọn họ nhận lấy chính là đi thu thập hai loại thiên tài địa bảo băng hỏa thảo và lam sinh quả. Lúc nhận nhiệm vụ tất cả thông tin liên quan nhiệm vụ cũng đã được đệ tử phụ trách trong nhiệm vụ điện cung cấp rõ ràng. Vị trí thực hiện nhiệm vụ chính là ở băng hỏa cốc và thiên sinh xâm lâm. 8 người lập tức hăng hái chuẩn bị rời khỏi ngoại vi đường tiến vào hoang dã. VNT Hậu Tinh Khôi, Cách Chương.